Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1254. Đệ 1254 chương dị năng tổ người tới. 2. Sách, con quốc dân nam thần. Ngươi cái này nông cạn nữ nhân chỉ biết là xem mặt. Cái gì nam thần a? Con không phải là cái lớn lên soái khí điểm tiểu minh tinh sao? Nghe được Hải Tú nói, một bên mũ lưỡi trai thiếu niên nhịn không được phản kích một câu. Cái gì kêu tiểu minh tinh? Hắn chính là siêu cấp ảnh đế, quốc tế cấp bậc, Lâm Húc Dương, ngươi lại chửi bới ta thần tượng, ta muốn cùng ngươi trở mặt. Hải Tú rõ ràng có chút nóng nảy. Một bên Ninh Hoan Tâm vẻ mặt vô ngữ. Đây là dị năng tổ người sao? Thoạt nhìn so án treo ba chỗ không đáng tin cậy nhiều. Đây đều là chút người nào a? Bất quá, không nghĩ tới cái này kêu Hải Tú nữ tử vẫn là Tưởng Lệ Hành fan. Ân, không tồi, đơn từ phương diện này tới nói, nàng vẫn là rất có ánh mắt. Nếu các ngươi đều biết ta thân phận, ta liền không tự giới thiệu. Ninh Hoan Tâm thanh âm đánh vỡ trong phòng kỳ quái không khí. Ta chính là án treo ba chỗ người, cho ta gọi điện thoại người, chính là ngươi đi. Ninh Hoan Tâm nói, đột nhiên quay đầu, nhìn thoáng qua một bên đang ở cùng Hải Tú đấu khí Lâm Húc Dương. Nàng còn nhớ rõ hắn thanh âm ni là ta, lúc này Lâm Húc Dương lại khôi phục chính mình cả lơ. Phất phơ bộ dáng, dụ con ngươi nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Không nghĩ tới án treo ba chỗ còn có ngươi như vậy tiểu minh tinh. Tấm tắc, này án treo ba chỗ thật đúng là người nào đều phải a. Ở Lâm Húc Dương xem ra án treo ba chỗ vốn dĩ chính là cái dư thừa tổ chức. Hiện tại càng là xuống dốc không thành bộ dáng. Nghe nói khoảng thời gian trước còn bị người đoàn diệt quá. Tấm tắc, thật là cho bọn hắn mất mặt. A, nghe được Lâm Húc Dương nói, Ninh Hoan Tâm chỉ là nhàn nhạt cười lạnh một tiếng. Nàng đã sớm cảm ứng quá. Này ba người trên người cũng không có linh lực hơi thở. Nói cách khác bọn họ không phải huyền môn tu sĩ. Nhưng là này ba người hơi thở lại cùng người thường hoàn toàn bất đồng. Bọn họ hơi thở rất cường đại, thực đặc thù. Nếu bọn họ tổ chức kêu dị năng tổ, Ninh Hoan Tâm cảm thấy những người này hẳn là chính là cái loại này trời sinh tồn tại đặc thù lực lượng người. Mà cái loại này lực lượng thường thường bị người khác xưng là dị năng. Này đó không cần tu luyện là có thể có được cường đại lực lượng người. Từ nhỏ liền cao nhân nhất đẳng, tự nhiên khinh thường hậu thiên tu luyện huyền môn người trong. Bọn họ là tới ông trời sủng nhi. Hảo, nếu tới, ân vị đi. Lúc này vẫn luôn không ra tiếng cái kia tuổi hơi đại nam nhân rốt cuộc chậm rãi mở miệng. Ta kêu Ngô Xuyên, là lần này hành động tiểu tổ trưởng. Không biết từ trưởng phòng có hay không cùng ngươi đã nói chúng ta lần này hành động nội dung đâu. Ngô Xuyên nhìn Ninh Hoan Tâm, trầm thấp hỏi một câu. Từ trưởng phòng chỉ là đơn giản cùng ta nói rồi. Nói các ngươi là tới đuổi bắt một con ngàn năm quỷ hút máu. Ninh Hoan Tâm nghe được Ngô Xuyên nói, lập tức trả lời một câu. Ân, Ngô Xuyên ngồi ở trên sofa gật gật đầu, biểu tình ngưng trọng. Nhiệm vụ lần này rất quan trọng. Kia chỉ quỷ hút máu chúng ta đã truy tung hắn thật lâu. Hắn hơi thở đã biến mất 5 năm. Liên ở năm trước lại đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa vẫn luôn dừng lại ở Yến Kinh trong phạm vi. Liên ở 2 tháng trước chúng ta nhận được một cái án tử. Án tử người tất cả đều bị hút khô máu mà chết. Chúng ta hoài nghi là kia chỉ quỷ hút máu làm. Trước mắt người bị hại đã đạt tới mười mấy người. Còn như vậy phát triển đi xuống sẽ thực nghiêm trọng, cho nên chúng ta mới có thể đặc biệt đi vào Yến Kinh. Tính toán đuổi bắt kia chỉ quỷ hút máu, đã có mười mấy người bị hút khô máu mà đã chết. Nghe được Ngô Xuyên nói, Ninh Hoan Tâm có chút khiếp sợ. Chuyện lớn như vậy, liền phát sinh ở Yến Kinh, mà nàng lại hoàn toàn không biết gì cả. Xem ra, có chút bộ môn bảo mật công tác, thật sự làm được thực hảo. Hết chương.